Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, Hàn Phỉ Nhiên chết. Mà lại vừa mới quá vui mừng, hắn mới chú ý tới Thạch Diễm Thanh Âm cùng Tông Thiên Ý khác biệt. Hàn Phỉ Nhiên trong lòng đập mạnh, trên mặt lại mây trôi nước chảy. Đắm chìm trong một bộ bị Tông Thiên Ý cứu được trong vui sướng. Nói a, tại sao không nói? Thạch Diễm nhíu mày, nhạt nhìn Hàn Phỉ Nhiên biểu diễn. Hàn Phỉ Nhiên kinh ngạc hỏi, nói cái gì? Tông đại ca ý của ngươi là? Thạch Diễm lười làm trò bí hiểm, đem thiên diện biến hóa tán đi, lộ ra chính mình bản tướng. Tông đại ca thật biết nói đùa. Nhìn thấy Thạch Diễm khuôn mặt, Hàn Phỉ Nhiên sắc mặt tái mét. Hắn đã nghĩ minh bạch tiền căn đến tiếp sau, nhưng còn cần truy tìm cái kia tia sinh cơ. Chỉ xem Thạch Diễm cứu hắn thời thực lực, Hàn Phỉ Nhiên liền biết được, hắn tuyệt không phải Thạch Diễm đối thủ. Cái kia biểu hiện ra lực lượng rất có thể vì tứ khiếu viên mãn bí lực. Hàn Phỉ Nhiên sau lưng phát lạnh. Hắn thật không biết Thạch Diễm nhiều sẽ đột phá cực khiếu cảnh. Còn khả năng rất lớn vì tứ khiếu viên mãn. Thạch Diễm mỉm cười cũng không nói chuyện. Hàn Phỉ Nhiên cuối cùng vô pháp duy trì. Sợ hãi lui lại nói. Thạch Diễm, người giết ta liền không có bia đỡ đạn. Mà lại, giờ này khắc này. Hàn Phỉ Nhiên bàn lại hối hận lúc này đã muộn. Trong đầu hắn điên cuồng suy tư. Như thế nào chạy trốn, như thế nào bảo vệ tính mạng, lợi dụ, lừa gạt, uy hiếp, các loại khả năng bị hắn tự hành bóp tắt. Hàn Phỉ Nhiên không cấm tiệt nhìn, cười khổ không ngừng, trách không được Hàn Kim Thành không cho hắn lại tính toán Thạch Diễm. Thiết kế nhiễm hải triều, nguyên lai một bước tính toán sai chính là vực sâu vạn trượng. Vô pháp quay đầu cái chủng loại kia. Trên đời người thông minh không ngừng hắn một cái. Tốt, lấy ngươi trước kia bố cục hại trí thông minh của ta. Không có khả năng nghĩ không rõ ràng. Thật thật giả giả, là ngươi vẫn là không phải ngươi. Đều không trọng yếu, sở dĩ, còn xin ngươi mất tích. Thạch Diễm ngượng ngùng cười một tiếng. Trong nháy mắt hướng Hàn Phỉ Nhiên trái tim. Phốc phốc, không có huyết tinh. Có chỉ là Hàn Phỉ Nhiên bộ ngực xuất hiện lỗ máu. Trái tim đã bị đâm thủng. Hàn Phỉ Nhiên che lấy bộ ngực ngã xuống. Trong mắt dần dần đã mất đi sắc thái. Còn lại chỉ là vô tận không cam lòng cùng hối hận. Thạch Diễm động tác rất sắc bén tác. Nguyên địa lấy ra một cái xẻng sắt đào cái hố. Sau đó từ không gian bí hạp ném ra một bộ vô diện thi thể. Vừa mới chết không lâu, đem Hàn Phỉ Nhiên quần áo cởi xuống cho vô diện thi thể mặc vào. Lại thăm dò vào huyết động vị trí đem thi thể đâm ra một cái lỗ máu. Làm xong công tác chuẩn bị, đem thi thể ném vào hố to, đem thổ điền về cũng dẫm bằng. Từ đằng xa nạo một tầng thảm cỏ che phủ trên đó. Nếu không phải cố ý tìm kiếm, rất khó phát giác nơi này bị người động đậy. Gọt đi thảm cỏ nơi đó, ném ra một khối cũ phế rời hỏa quỷ mộc, che lấp hoàn tất, Thạch Diễm cúi người chuẩn bị đem Hàn Phỉ Nhiên thi thể thu nhập không gian bí hạp. Vừa vặn đảo qua Hàn Phỉ Nhiên chân bên cạnh, đem thi thể thu nhập không gian bí hạp đồng thời, không khỏi lắc đầu cảm khái. Phong quang chỉ ở mặt ngoài, tốt một người phong lưu Hàn công tử, về sau... Thạch Diễm đem dấu chân xóa đi, nhảy lên thân cây rời đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, nơi này xuất hiện một người, thân đồ Phượng Thiến. Thân đồ Phượng Thiến dừng bước lại, thuận theo vết tích tìm được mặt ngoài không lỗ thủng thảm cỏ. Kích hoạt pháp trận, hai đầu hắc xà xuất hiện, đầu rắn như máy xúc, phi tốc đem thảm cỏ thổ nhưỡng đào mở. Cũng đem lộ ra thi thể cắn lên mặt đất. Thân đồ Phượng Thiến đem thi thể lật chính. Nhìn thấy vô diện sau lông mày nhẹ trao lại. Lại tra xét nơi trái tim trung tâm huyết động vết thương. ngón tay khắp nơi bóp qua xương cốt, cuối cùng cười lạnh, tốt một cái càng che càng lộ. Con báo đổi thái tử, vết thương còn có tứ khiếu viên mãn bí lực còn sót lại. Hàn Phỉ Nhiên ngươi liền ta đều giấu, không hổ là Hàn Kim Thành cháu trai a. Thân đồ Phượng Thiến cười lạnh, vừa tìm được thiếu thốn thảm cỏ chỗ, phát hiện khối kia cũ phế rời hỏa quỷ mộc, tam phẩm hỏa hệ mộc khôi hạch tâm, trách không được lực lớn vô cùng, toàn thân còn lấy vải đen dây dưa. Thân đồ Phượng Thiến hoàn toàn minh bạch, đường cũ trở về rời đi, cái này Hàn Phỉ Nhiên thật sâu tâm cơ, đưa nàng đều lừa, tứ khiếu bí lực viên mãn thiên tài a. Tại tạo hóa chi địa xác thực có tung hoành tiền vốn, chỉ khi nào ra tạo hóa chi địa, khả năng liền một tên bốn sao linh tu đều đánh không lại. Hàn Phỉ Nhiên liền không nghĩ tới hậu quả, ra ngoài dựa vào Hàn Kim Thành giúp hắn gánh. Hàn Kim Thành có tư cách này a? Cuối cùng còn không phải dựa vào Vẫn Tinh Môn, dựa vào môn chủ cùng ba đại chủ chiến đường chủ. Thân đồ Phượng Thiến sau khi đi, tiểu ma nữ cùng Ô Tuấn Tinh cùng nhau mà tới, kiểm tra một phen sau đạt được cùng thân đồ Phượng Thiến không sai biệt lắm kết luận. Không cần thiết truy sát, đi ra ngoài giải quyết Hàn Phỉ Nhiên, không có cái gì quy củ, ra tạo hóa chi địa liền không thể chém giết, về sau lại có rất nhiều người đến, có đụng vào nhau, có lỗi mở thời gian, trong lòng đều nhận định Hàn Phỉ Nhiên còn sống sót, cái gọi là người áo đen cứu đi hoặc buộc đi, hoàn toàn là Hàn Phỉ Nhiên tự diễn tự đạo trò hay. Giả chết, bất quá lại diễn, cuối cùng tạo hóa mở ra thời nhất định sẽ xuất hiện. Đã có người tìm tới hứa cuối cùng tạo hóa vết tích. Không có cái kia tên thiên kiêu sẽ cự tuyệt cuối cùng tạo hóa dụ hoặc. Đến lúc đó là một trận chỉ có thiên kiêu nhóm chém giết thịnh yến. Không biết sẽ chết mấy tên thiên kiêu. Tại cuối cùng tạo hóa trước, tất cả mọi người muốn đứng đội, muốn không thần phục một tên thiên kiêu trở thành lợi ích cộng đồng người. Muốn không tử vong, cho dù là độc hành tiến vào người, không có người nào có thể ngoại lệ. Thạch Diễm đem vơ vét tới đáy đồ liều tại cùng nhau nghiên cứu. Cao cấp tạo hóa hết thảy có 9 nơi. Minh Lương, thanh cổ người của hai phủ muốn tranh ra kết quả, cần phải còn cần 2-3 canh giờ. Hắn lợi dụng thời gian này có thể đem chữ hàng linh phù bán đi. Càng về sau, linh tu tiêu hao linh phù càng nhiều. Nhất là bị hắn đoạt nhiều như vậy. Phải biết, càn khôn trận túi không gian có hạn. Không ít đệ tử đều là giúp thiên kiêu mang linh phù. Nhưng 8-9 phần 10 đều bị hắn đoạt. Linh phù hắn giữ lại vô dụng. Xuất ra đi bán dễ dàng phế bỏ. Bởi vì là cao cấp tạo hóa còn chưa mở tranh. Một khi mở tranh, chẳng biết muốn chết bao nhiêu người. Những trưởng bối kia truyền xuống linh phù còn tốt, không có có ảnh hưởng. Linh tu tự mình chế tác linh phù liền sẽ bị ô mất đi pháp lực hiệu ứng. Cùng nó mất đi hiệu ứng, không bằng sớm làm bán đi. Thạch Diễm lựa chọn 9 nơi tạo hóa trung tâm. Đây là một đầu trong rừng chủ đạo, tất cả mọi người sẽ trải qua. Bán linh phù phù hợp, trước bán phổ thông linh tu tự mình chế tác, pháp trận cũng bán. Thạch Diễm thiên diện biến hóa thành Hàn Phỉ Nhiên bộ dáng, lại mang toàn mặt huyền mặt nạ sát, đỉnh đầu che khăn cô dâu khăn. Tin tưởng Hàn Phỉ Nhiên vì tứ khiếu thiên kiêu võ tu tin tức đã truyền ra. Cuối cùng tạo hóa phong thanh hắn nghe được không ít. Tại cuối cùng tạo hóa xuất hiện trước, không ai sẽ cùng một tên tứ khiếu thiên kiêu võ tu cứng đối cứng. Không đáng, bởi vì ra tạo hóa chi địa, những thiên kiêu kia vẫn là cao cao tại thượng bốn sao linh tu hoặc là thông tàng cảnh võ tu. Mà Hàn Phỉ Nhiên dù tứ khiếu, vẫn là tên cực khiếu cảnh võ tu, hơi phí chút công phu liền diệt. Hết thảy tổn thất đều có thể lại đoạt lại. Hàn Kim Thành không phải Nhiễm Hải Triều, lực uy hiếp không đủ, không ai sẽ nể tình. hắn tương đương với công khai bán. Nếu là thật sự có mắt không mở thiên kiêu tới cửa tìm phiền toái, vậy liền giết, tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Có Hàn Phỉ Nhiên cổ tử thi này cõng nồi, giết lại nhiều hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Liền nhìn có hay không, Thạch Diễm trong mắt lãnh mang thay nhau nổi lên. Cao cấp tạo hóa tranh đoạt sắp đến, cuối cùng tạo hóa sắp hiển thế. Muốn tìm về chính mình pháp trận sao? Nghĩ nắm giữ có thể đại sát tứ phương linh phù sao? Vốn nhỏ mua bán, già trẻ không gạt, chỉ đổi yêu tinh cùng linh thạch. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.